trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nơi này là mỗi cái thành thị đều có lão thành nội. Chung quanh tất cả đều là vài thập niên nhà dân, lộ ra vài phần rách nát, linh đường liền thiết lập tại lầu 1, ba người đi vào đi, mặc áo tang thê nữ cùng mấy cái phúng viếng người, sôi nổi quay đầu, người tới không phải bạn bè thân thích chi liệt, nháy mắt bọn họ sắc mặt có chút không tốt là mần ni phụ nữ đứng lên. Hung tợn mà nhìn vài người, ngữ khí bất thiện mở miệng, các ngươi là công trường người. Ta lão công đây là tai nạn lao động, đã chết các ngươi cần thiết bồi tiền, ít nhất đến 100 vạn, bằng không các ngươi đừng nghĩ khởi công, ta sẽ kêu lên phóng viên đi nháo chết người kêu đường cương. Từ huyết thống đi lên nói, hẳn là xí nghiệp gia Hồ Hàn Văn tôn tử, bất quá hắn nếu không họ Hồ, hiển nhiên cũng không bị Hồ gia thừa nhận, phương diện này có khác nguyên do, đây là Hồ Hàn Văn con thứ ba. 30 năm trước cùng nữ bí thư thông đồng ở bên nhau sinh hài tử. Nam nhân lão bà nhà mẹ đẻ thế lực rất lớn, tư sinh tử hợp với họ Hồ đều không thể, lén cũng không thể lui tới. Hồ gia người nhưng thật ra một mạch tương thừa, ích lợi xem đến nặng nhất, con cháu nhiều không để bụng về điểm này huyết thống. Hồ gia bên ngoài thượng không cái này con cháu, chỉ là ngầm cũng cho không ít phương tiện, đường cương làm người bá đạo. Ngày thường ở các đại công trường quản công, công nhân cũng đều sợ hắn, bởi vì hai câu lời nói không đúng, đường cương liền phiến người cái tát, tay đấm chân đá xuống tay thực hắc, xem như có tiếng, hắn đã từng còn đem thủ hạ công nhân, đánh tới bệnh viện, mù nửa con mắt, chẳng những không có bồi tiền còn trả đũa, đây là ỷ vào mặt trên có người che chở, cái kia đỉnh bị đào ra thời điểm, đường cương cũng ở. Hắn nói muốn đem mang về, giám định đáng giá lại cùng nhau phân, những người khác không dám có ý kiến, nếu cái này đỉnh thật sự đáng giá, đường cương tự nhiên không chuẩn bị cùng những người khác phân. Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này sẽ muốn chính mình mệnh, tội ác ngập trời tổ tông mai phục đồ vật, muốn vĩnh viễn giấu người tai mắt, lại ngoài ý muốn bị ở rất nhiều năm bị hậu đại đào ra. Này đại khái chính là vận mệnh chú định định số, đường cương là ở nửa đêm lặng yên không tiếng động đã chết. Ngày hôm sau phát hiện thời điểm, thi thể đều đã lạnh, đôi mắt tuôn ra tới, tựa như đã từng nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, chết không nhắm mắt, cảnh sát tới sau, nói là bệnh tim đột phát, đường cương chết ở tan tầm trong lúc, hơn nữa đây là bệnh cấp tính, gần nhất công trường cũng không có tăng ca tình huống. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân tự nhiên không tính tai nạn lao động. Dùng người phương, nhiều nhất chủ nghĩa nhân đạo cấp điểm mai táng phí, nhưng là đường cương người nhà không như vậy tưởng, hoành hành ngang ngược quán, nhưng thật ra lại định rồi công trường, chuẩn bị chờ tang sự xong xuôi liền đi nháo. Dù sao cũng là đại học công trường, nháo lớn cũng khó coi, đối phương nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Đường cương thê tử cũng cho rằng cùng cái kia đỉnh có quan hệ, cho nên tìm đạo sĩ tới làm pháp sự. Đáng tiếc thỉnh đạo sĩ không có thật tài thật liêu, bằng không cũng sẽ không làm xong pháp. Hiện tại mười mấy quỷ hồn còn ở linh đường thượng, sâu kín nhìn, có thể khẳng định sự, kia một phương đỉnh còn ở trong phòng, cho nên quỷ phách mới đi không xa. Tạ Văn Dĩnh lạnh giọng nói, chết người, sinh thời nhân duyên không tốt lắm. Linh đường thượng quỷ so người còn nhiều, Phùng Bội Bội nghe xong sửng sốt hạ. Gần nhất hai ngày này, nàng xác cảm giác quái quái, tựa như rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng là quay đầu lại cái gì đều không có, nàng vì áp xuống trong lòng sợ hãi, cố ý cất cao thanh âm hỏi, ngươi có ý tứ gì, thiếu tới làm ta sợ, 100 vạn nhất phân không thể thiếu, trượng phu đã chết. Nàng thoạt nhìn không có nhiều bi thương, ngược lại nói đến bồi thường kim phi thường kích động, Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta không phải công trường người trên, chúng ta tới là muốn mang hồi cái kia đỉnh, Phùng Bội Bội hầu nghi nhìn vài người. Các ngươi muốn cái kia đỉnh làm cái gì? Tự nhiên có chuyện kia phương đỉnh là Phùng Bội Bội giấu đi. Nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là công trường thượng đồn đãi nàng cũng biết, nếu là bởi vì trong đất đào ra cái này đỉnh, chính mình trượng phu mới chết, kia công trường càng phiết không rõ quan hệ, hợp với ngày hôm qua cảnh sát lại đây, nàng đều không có nói, đem trộm giấu đi. Phùng Bội Bội đánh giá người, trong lòng càng thêm khẳng định đối phương là công trường phái tới. Nếu chính mình cho mới là ngốc tử, đạo sĩ đã làm pháp, nói sẽ không lại có sự tình, nàng cũng không sợ hãi. Phùng Bội Bội nói, này đỉnh không ở ta nơi này, bất quá ngươi nếu thật sự muốn cũng đúng, cho ta 100 vạn, ta liền giúp ngươi tìm tới, ngươi xem thế nào, công khai ở trượng phu linh đường thượng, bắt đầu làm sinh ý. Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, kẻ ngu dốt so lệ quỷ còn khó chơi, ngươi nói cái gì đâu. Miệng phóng sạch sẽ điểm mần ni, nữ nhân bị những lời này chọc giận. Diêu Mộ trong lòng thở dài, người này nói chuyện một giây tức chết người. Như vậy xem ra, ngày thương tiểu đạo trưởng đối chính mình, xem như miệng hạ lưu tình. Lâm Nguyễn Ương giơ ra bàn tay, Tạ Văn Dĩnh thả mấy chương phù ở trên tay nàng. Này mấy chương phù, có thể làm người tạm thời nhìn đến quỷ. Lâm Nguyễn Ương đem tai nghe lấy ra tới cấp mang hảo, chuẩn bị sẵn sàng công tác, đem phù ném văng ra. Sau đó cúi đầu niệm chú. Vài giây sau, cái này linh đường liền nhớ tới phập phòng không ngừng thét chói tai. Phùng Bội Bội ôm đầu tưởng ra bên ngoài chạy, chính là bay tới hai cái quỷ hồn chặn đường đi. Kia quỷ xanh trắng mặt, từ thất khiếu lưu lại huyết tới, chậm rãi mở miệng nói, ta chết thật là thà mần ni. Nữ nhân hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng sau này lui, tưởng cách khá xa một chút, vài người khác, cũng đại khái không sai biệt lắm, chung quanh phi thường ồn ào, qua 5 phút đồng hồ, Lâm Nguyễn Ương phòng trường kêu đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem tai nghe bắt lấy tới, hỏi, thế nào? Có cho hay không ta? Hoặc là ngươi thích bọn họ, vẫn là đi theo các ngươi tính, cho. Liền ở lầu 2 TV hạ trong ngăn kéo, dùng báo chí bao, Phùng Bội Bội khóc lóc nói. Nơi nào còn có vừa rồi thịnh khí lăng nhân, ta đi tìm mần ni. Tạ Văn Dĩnh nhìn hạ vài người, lạnh lại nói, rượu mời không uống, xứng đáng. Tạ Văn Dĩnh đem kia phương đỉnh cầm xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương tiếp nhận nhìn hạ, xác nhận không có lầm, mấy cái xoay người rời đi, không có lại đâu lưu, những người này sẽ có báo ứng. Nàng tới chính là vì thu hồi cái này đỉnh, làm kia mười mấy hồn phách có thể chuyển thế đầu thai. Đến nỗi tồn tại người, vận số đã hết lập tức có báo ứng, linh đường bị làm cho lung tung rối loạn, mọi người không biết ba người kia rốt cuộc vì sao mà đến. Chỉ là nhớ tới vừa rồi nhìn đến đồ vật, vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bên ngoài lại có ô tô thanh âm vang lên, tưởng mấy người kia đi mà quay lại, vài người tức khắc sắc mặt đại biến, tìm địa phương trốn đi. Hồ Hải đi vào tới, nhìn không có một bóng người, linh đường nhíu hạ mi, cao giọng hỏi, người đâu? Không ai sao? Phùng Bội Bội nhận ra thanh âm, lúc này mới từ phía sau phòng chạy ra, lớn tiếng khóc ròng nói, ba, người rốt cuộc tới, Đường Cương hắn chết hảo thảm a. Hồ Hải là Đường Cương cha ruột. Bất quá hắn đối đứa con trai này cảm tình thực đạm. Rốt cuộc ngày thường thấy được rất ít, đối phương muốn chủ động tìm được hắn, cũng có chuyện tình muốn bãi bình, tuy rằng đối người ngoài ý muốn qua đời thực khiếp sợ. Muốn nói thương tâm khổ sở cũng là không nhiều ít, lúc trước cái kia bí thư thiết kế hắn, sinh hạ hài tử tưởng mẫu bằng tử quý bức vua thoái vị, hoàn toàn là gọi lộn số bàn tính, cuối cùng lão nhân nhúng tay, đối phương kết cục thê thảm, hợp với hắn cũng bị liên lụy, Đường Cương chết sự truyền tới lão gia tử lỗ tai, lúc này mới làm hắn nhìn Simonser nói sợ kia người nhà sằng bậy. Đến lúc đó nói bậy lời nói, đối Hồ gia danh dự không tốt. Hồ Hải nghe trước mắt nữ nhân khóc lóc kể lể, tức khắc có chút đầu lớn như đấu, nữ nhân này quả nhiên còn muốn đi cùng công trường nháo. Còn tưởng thỉnh truyền thông phóng viên, là ghét bỏ sự tình không đủ đại sao? Hồ Hải lạnh mặt nói, các ngươi không thể đi nháo, ta cho các ngươi 200 vạn, Tới rồi Nhật Tử đem thi thể đưa đi hỏa hoa. Sau đó bảo chị An Tĩnh nhắm lại miệng biết không. Phùng Bội Bội chính mình công công. Vẫn luôn không thích nàng cùng trượng phu. Đối phương nếu nguyện ý lấy 200 vạn ra tới. Cũng liền không có nói cái gì nữa. Hồ Hải lại hỏi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi có đào ra một cái đỉnh. Ở nơi nào mau cho ta, vừa rồi có người. Đem cầm đi, ba người muốn cái kia làm cái gì? Hồ Hải ngẩn ra hạ, sốt ruột hỏi, cầm đi, đối phương là ai? Không biết, là ba cái rất tuổi trẻ người. Hai nam một nữ, Hồ Hải nhíu mày hỏi, có cái gì đặc thù mã? Chính là đều lớn lên rất tuấn, hơn nữa đều sẽ tà thuật. Phùng Bội Bội suy nghĩ hạ nói. Sau đó đem chuyện vừa rồi, run run rẩy rẩy nói cho người. Hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ, như vậy nhiều quỷ, xuyên y phục còn kỳ kỳ quái quái. Hồ Hải chính là vì đỉnh mà đến, biết không ở, không nói một lời đi ra ngoài. Lão gia tử công đạo, nhất định phải đem đỉnh bắt được tay. Hắn đánh quá cam đoan, này vô pháp công đạo a. Hắn nghĩ nghĩ, bát gọi điện thoại qua đi. Điện thoại truyền được sao? Hồ Hạo nói cho đối phương. Đỉnh đã trước một bước bị người cầm đi. Hồ Hàn Văn nghe xong, giận tím mặt, ta không phải làm ngươi nhanh lên đi sao? Ngươi là muốn hại chết chúng ta cả nhà có phải hay không? Hồ Hải bị lớn như vậy chiếc mũ khấu xuống dưới, tức khắc cũng hoảng loạn. Hắn tuy rằng đã 50, nhưng là vẫn là sợ trong nhà lão nhân. Rốt cuộc mấy cái hài tử, hắn xem như nhất không được coi trọng. Ba, ngươi lời này nói như thế nào? Ta như thế nào sẽ muốn hại chết cả nhà? Này đối ta có chỗ tốt gì? Ta vừa vặn có chuyện, lúc này mới chậm trễ. Lần trước ta say rượu lái xe đụng vào cá nhân, đối phương chân chặt đứt, vẫn luôn đang nói bồi thường, vậy ngươi như thế nào không dứt khoát đem người đâm chết? Này liền không có kế tiếp sự tình. Phế vật. Hồ Hàn Văn nói xong câu đó. Nổi giận đùng đùng treo điện thoại, hắn từ trên sofa đứng lên, qua lại ở phòng dạo bước, lại là chậm một bước, rốt cuộc là ai ở cố ý sau lưng làm hắn, là cháu đích tôn, đương nhiên biết trong nhà từ trước những cái đó sự tình. Này đó biết đến người không thể quá nhiều, cho nên cũng chỉ nói cho kế thừa gia nghiệp đại nhi tử. Đối những người khác đều bảo mật. Hồ Hàn Văn không thế nào chú ý lưu lạc bên ngoài tôn tử. Cho nên phát hiện không thích hợp. Đã chậm ni đường cương nói như thế nào. Cũng là hồ gia huyết mạch. Như thế nào cố tình liền ở nơi đó trong lúc công tác. Mơ màng hồ đồ đã chết. Hắn cũng là buổi chiều mới biết được. Vừa rồi phải đi công trường người ta nói chậm một bước. Đã bị người cầm đi. Hai bên đều bị người nhanh chân đến trước. Vừa vặn kém như vậy một chút thời gian, này liền như là vận mệnh chú định giống nhau. Hồ Hàn Văn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quyết. Mặc kệ là ai, nếu dám sau lưng chơi ám chiêu đối phương hắn, nhất định làm đối phương đẹp. Lâm Nguyễn Ương cầm đỉnh, chuẩn bị đưa đến đạo quan siêu độ. Gia nhân này sinh thời vốn là phúc trạch thâm hậu, vẫn luôn hành thiện tích đức, lại đột nhiên tao này tai họa bất ngờ. Cũng là đáng thương, ngày mai buổi sáng khóa ở 10 giờ chung, từ đạo quan lại đây cũng có thể. Lâm Nguyễn Ương lên xe, gọi điện thoại cấp bạn cùng phòng, nói cho mấy cái cô nương, chính mình buổi tối không trở lại, không nghĩ tới đối diện vài người, một chút đều không ngoài ý muốn, ngôn ngôn ngoại làm nàng chiếu cố hảo tự mình. Lâm Nguyễn Ương nhận thấy được không thích hợp, suy nghĩ hạ, quyết định thẳng thắn từ khoan. Cái kia, bắt đầu cái kia ca bệnh, là ta vì không quân huấn, lúc này mới tìm người khai, ta kỳ thật không có việc gì, như vậy à, ta liền nói, người thoạt nhìn thực bình thường, ân ân, chúng ta đã biết thật vậy chăng? Thiên Lạp, người thật thông minh, điện thoại mặt khác một bên ba người nhìn nhau mắt. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, giờ khắc này mỗi người đều là ảnh hậu. Lâm Nguyễn Ương, kia hảo. Ngày mai gặp mặt lại nói, ta treo, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Bất quá cũng không có thâm tưởng, xe ở trên đường núi chạy, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói, trường học công trường đích xác có vấn đề, phía dưới hẳn là chôn cái gì, bất quá còn có 5 mét chiều sâu, cho nên ta làm công nhân trước đem đào đến cái kia vị trí. Hai ngày sau buổi tối đi Simonser, Diêu Mộ hỏi, giải quyết cái này, có phải hay không trường học là có thể tu lâu nhiều ít tầng? Đều không sao cả, hẳn là không sai biệt lắm. Ni Tạ Văn Dĩnh mở miệng nói. Tóm lại hai ngày này, đại gia cẩn thận một chút, ba người vài lần hợp tác. Đã càng ngày càng ăn ý, không cần nói quá nhiều là có thể câu thông. Núi rừng đen nhánh một mảnh, cho nên duy nhất sáng lên quang phòng ở liền phá lệ bắt mắt. Lâm Nguyễn Ương có chút ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, chúng ta hàng xóm đã trở lại. Xe xoay cái cong, lái xe Diêu Mộ cũng thấy, thật là kỳ quái, mấy ngày nay không phát hiện có người. Chúng ta lái xe xuống núi, cũng không gặp bên trong có động tĩnh, Tạ Văn Dĩnh nói. Ngươi không cảm thấy, người kia thực cổ quái sao? Nói hưu nói vượn, nơi nào cổ quái, ta xem người khác khá tốt, chỉ là không thường về nhà, Lâm Nguyễn Ương không để bụng. Diêu Mộ cùng ghế phụ Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, hai người ngầm thảo luận quá, cảm thấy cái kia hàng xóm không quá bình thường, nơi nào có người. Một người ở tại trong núi, vẫn là như vậy đại một đống phòng ở. Diêu Mộ giả vờ nhìn xuống tay biểu, cười nói, hôm nay thời gian còn rất sớm, không bằng chúng ta mời hàng xóm, cùng nhau tới đạo quan ăn cơm nướng BBQ đi. Trương ca mua rất nhiều rau dưa, tay nghề siêu hảo, Tạ Văn Dĩnh nói, ta cảm thấy cái này kiến nghị thực hảo, đạo quan thờ phụng tổ sư gia thần tượng. Liên tính cái gì yêu ma quỷ quái, cũng đến hiện ra nguyên hình, như vậy cũng cầu một cái an tâm. Ni Lâm Nguyễn Ương khiếp sợ nhìn hai người. Các ngươi có lầm lẫn không? Diêu Mộ khu, không, không được sao, có thể, bất quá các ngươi có phải hay không xem người lớn lên đẹp. Lúc này mới như vậy nhiệt tình, nữ hài tử đã không thể thỏa mãn các ngươi sao? Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, tính. Vì kế hoạch bọn họ quyết định trầm mặc, Lâm trưởng môn, là ngươi vừa ý đối phương lớn lên đẹp đi, đạo tâm không ổn định a. Xe dừng lại, Lâm Nguyễn Ương nhảy xuống tới, ta đây đi gõ cửa, Diêu Mộ nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi mời, như vậy có vẻ chân thành một ít, ta cũng cùng nhau đi, Tạ Văn Dĩnh nói. Ba người đi tới kia phiến đại cửa sắt phía trước, Lâm Nguyễn Ương ấn chuông cửa. Hơn 10 giây sau, một cái áo đen quần đen nam nhân, từ bên trong đi ra, hắn cõng quang thấy không rõ mặt, Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nhìn nhau mắt, Tống Trương Dẫn không nói chuyện, giơ tay mở cửa, trên tay hắn làn da ở màu đen quần áo thưa thác hạ. Bạch như là có thể phản quang, đốt ngón tay rõ ràng, hiển nhiên là muốn cực hảo phú quý, mới có thể tầm bổ ra này đôi tay. Lâm Nguyễn Ương nhìn đối phương tay, trong đầu nghĩ đến 10 ngón không dính dương xuân thủy, nhà giàu tiểu thư tay chính là đẹp, lại bạch lại nộn, hết chương.